Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, diệt sát. Đi, quanh người Trần Anh hai bên lơ lửng hai đạo cao nửa trượng dưới. Cho, người ta lửa nóng hừng hực cảm giác to lớn bùa chú. Theo một tiếng quát, nhẹ lập tức phát sinh biến hóa. Vù vù, dày đặc như mưa lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu. Tựa như đạn súng máy, bình thường hắt vẫy mà ra, nháy mắt hình thành hai đạo hỏa liên, thời gian nháy mắt liền đem ba vị, trong tát mãn vu sư, hai vị khác không có hiển lộ đặc thù pháp khí tồn tại. Bao phủ, a, hai vị tát mãn vu sư này, nơi nào sẽ ngờ tới Trần Anh vậy mà ngay lập tức, nhằm vào bọn họ, chỉ tới kịp phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trước người hiền. Hiện quỷ khí âm trầm xanh biếc phòng hộ thuẫn, có thể trong nháy mắt, liền bị đạn súng máy hắt vẫy hỏa cầu công phá. Hèn hạ, tay cầm tà khí cốt mâu tát mãn vu sư sắc mặt đại biến. Chút nào đều, không có chi viện bên người đồng bạn ý tứ. Quát chói tai lên tiếng trong tay cốt mâu chấn động, gieo hạt một vòng bích quang hình thành năng lượng. Phòng hộ, đem tự thân thủ hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Cùng lúc đó, trong tay cốt mâu hướng phía trước một điểm, lập tức một đạo lăng lệ vô cùng cốt mâu hư ảnh, mang theo nghiêm nghị tà khí bắn nhanh ra như điện. Lúc này quanh người Trần Anh hai bên hư không hiển hiện hai đạo bùa chú đã tiêu hao sạch sẽ, triệt để tiêu tán. Nhìn thấy cốt mâu hư ảnh điện xạ mà đến, không chút hoang mang đấm ra một quyền, giống nháy mắt nương theo nắm đấm gào thét, là một tiếng chấn nhân tâm, phách kinh người hổ khiếu. Trên nắm đấm, một đoàn khí huyết quang diễm rời khỏi tay, nháy mắt liền cùng điện xạ mà tới cốt mâu hư ảnh đâm vào một chỗ. Ầm ầm, hư không một trận kịch bạo truyền đến, lập tức khí lưu mãnh liệt cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy vật gần như khó mà thấy. Trần Anh cao lớn thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất ở chỗ cũ. Sau một khắc, còn thừa tát mãn vu sư trực giác đỉnh đầu phong thanh rung động, một đạo hắc ảnh triệt để đem mình bao phủ. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu đùi như roi từ không trung quét ngang mà dưới, nhìn kia lăng lệ bá đạo tư thế, nếu như bị quét đến xác định vững chắc, gân cốt đứt gãy không có gì kết cục tốt. Vô ý thức đem cốt mâu hướng đỉnh đầu một đâm, ông đá ngang mang theo lăng lệ khí kình cùng tà khí lẫm nhiên cốt mâu mũi thương đụng vào. Sau một khắc, vô hình không thái khí kình vậy mà đang cốt mâu trước mặt bị ăn mòn, thời gian nháy mắt liền triệt để tiêu tán, thậm chí ngay cả một chút khí lưu đều không thể nhấc lên. Xoát, sắp cùng cốt mâu đụng vào đá ngang, cực kỳ nguy cấp lúc thu hồi thân thể của Trần Anh cũng đi theo cuốn ngược mà quay về đi. Tựa hồ từ vừa rồi vội vàng va chạm bên trong được đến lớn lao lòng tin, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy khẩn trương tát mãn vu sư, đột nhiên trong mắt lấp lóe lăn tăn lục quang, trong tay cốt mâu quanh thân đột nhiên hiện lên hỏa diễm trắng bạch, đột nhiên hóa thành lưu quang hướng Trần Anh bay đi. Đây mới là pháp khí chính thường vận dùng phương thức, đầu óc ngốc thiếu mới có thể cầm pháp khí làm cận thân binh khí sai sử. Phù đến, Trần Anh một tiếng quát nhẹ, lập tức quanh người hiển hiện đạo đạo bùa. Chú một cái ý niệm trong đầu lấp lóe, hư không nháy mắt thành hình bùa chú. Lập tức hào quang tỏa sáng, sau một khắc vô số hỏa cầu, thủy cầu giống, như mưa rào tầm tã. Nháy mắt đem tà gấu lửa gấu cốt mâu bao phủ. Ha ha! Ngươi liền điểm này thủ đoạn a. Đối diện tát mãn vu sư lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh, châm chọc nói, chút thủ đoạn như thế, có thể còn thiếu rất nhiều a. Quả nhiên, chỉ thấy dày đặc như mưa thủy cầu cùng hỏa cầu bên trong, đột nhiên thêm ra một chỗ cái gì đều không tồn tại hư vô không gian. Hư vô không gian bên trong, chỉ có một đạo quanh thân lấp lóe hỏa diễm trắng bạch cốt mâu, dày đặc như mưa gào thét càn quét thủy cầu cùng hỏa cầu. Căn bản là không tổn thương được cốt mâu căn bản. chỉ là gặp được trắng bệch quang diễm liền hoàn toàn biến mất. Chút nào vết tích đều không có để lại. Lợi hại a. Trong mắt Trần Anh hiện lên một tia kinh ngạc. Quanh người hư không lấp lé bùa chú cấp tốc tiêu tán. Thời gian nháy mắt lại có càng nhiều bùa chú xuất hiện, đem thân thể phía trước một phiến khu vực biến làm thủy cầu. Cùng hỏa cầu bao phủ thế giới. Chỉ là, căn bản là không cách nào tổn thương đến cốt mâu mảy may. Ha ha, người nếu là chỉ có ngần ấy bản sự, liền đợi đến chịu chết đi. Duy nhất còn lại Tát Mãn Vu sư mặt mũi tràn đầy càn rỡ. Cười ha ha giống, như nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay. Trần Anh không đáng giá nhắc tới. Động tĩnh bên này, tự nhiên gây nên đại sát đặc sát hùng đại tráng chú ý. Nhìn lướt qua thủy, cầu hỏa cầu mạn thiên phi vũ khu vực. Trong lòng dâng lên nồng đậm tử. Vong nguy cơ, một đôi mắt to như chuông đồng chừng đến căng tròn. Can, bản cũng không dám nhích tới gần. Về phần bản thân bị trọng thương Trần Long Thành. Lúc này tinh thần uể quải tự thân tình huống đều chẳng ra sao cả. Phản ứng cũng so với bình thường chỉ độn nhiều. Căn bản là theo không kịp Trần Anh cùng Tát Mãn Vu sư tiết tấu. Chỉ có thể làm nhìn xem sốt ruột. Thật sao? Trần Anh nhếch miệng cười khẽ. Chút nào đều không có đem trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ để vào mắt. Nhìn thấy phát ra tái nhợt quang diễm cốt mâu pháp khí. Trực tiếp xiết ra thủy cầu hỏa cầu tạo thành đại dương mênh mông điện xạ mà tới. Còn có chút hăng hái tán câu. Có chút bản sự. Sau một khắc, hai chân một trước một sau đạp đất mọc rễ. Hữu quyền đột nhiên mang theo lôi đình oanh minh gào thét vung ra. Lốp bốp hỏa hồng. Điện quang đem toàn bộ hữu quyền bao phủ. Lôi quang quyền. Làm toàn bộ cánh tay kéo căng thẳng tắp thời điểm. Trên nắm tay màu đỏ. Lôi quang đã chừng nửa mét đường kính lớn nhỏ. Mang theo hủy diệt hết. Thầy khủng bố uy thế. Cùng phát ra tái nhợt quang diễm cốt mâu pháp khí. Hung hăng đụng vào nhau. Không. Ngay tại Trần Anh nắm đấm lấp lóe lôi điện quang mang nháy mắt. Duy. Nhất tồn lưu trong lòng Tát Mãn Vu sư liền đột nhiên dâng lên vô biên sợ. Hãi. Nhưng lúc này muốn thu hồi bắn nhanh ra như điện cốt mâu pháp khí. Đã trễ. Sau một khắc. Chuyên môn khắc chế hết thảy tà sùng lôi quang. Nháy mắt. Liền đem cốt mâu pháp khí quanh người tái nhợt quang diễm dập tắt. Trước đó phong quang vô hạn cốt mâu pháp khí. Đột nhiên đình trệ giữa. Không trung. Đầu mâu cùng nửa cái thân mâu bị lôi quang bao phủ. Còn lại thân mâu cũng là dòng điện lấp lóe đôm đốp nổ vang. Toàn bộ cốt. Mâu run nhẹ nhẹ tựa hồ nhận 10 phần đả kích nặng nề. Trong tai Trần Anh. Tựa hồ nghe đến tràn đầy không cam lòng gào thét. Nguyên bản trong lòng dâng lên cảm giác bất an cảm giác nháy mắt tiêu. Tán sạch sẽ, lấy đối với lực lượng thần hồn cảm giác bén nhạy. Nháy mắt phát giác, được cốt mâu bên trong. Một cỗ cùng Tát Mãn Vu sư quen biết khí tức. Chính phi tốc muốn rút lui. Nào có đơn giản như vậy. Tâm niệm vừa động, đã đem toàn bộ cốt mâu bao trùm điện quang. Nháy, mắt phân ra một tia đem cái kia đạo khí tức quen thuộc đánh tan. A, ngay tại trong nháy mắt đó, còn nghĩ có sở tác vì Tát Mãn Vu sư. Đột nhiên, ôm đầu ngã ngửa trên mặt đất thê lương kêu rên. Trên thân nguyên bản có khí tức tông sư trung kỳ đỉnh phong. Nháy mắt, hạ xuống một mảng lớn, giống như vừa rồi gặp đả kích cực kỳ nghiêm trọng, mà lúc này, Trần Anh phát ra lôi đình quang mang tay phải. Đã cầm không? Có uy hiếp cốt mâu. Một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên. Quanh người hư không còn lưu lại to lớn hỏa phù. Lập tức hóa thành một. Mảnh hỏa cầu đem đến cùng lăn lộn kêu rên Tát Mãn Vu sư bao phủ. Thời. Gian nháy mắt liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Sách. Thu hoạch lần này không nhỏ. Vẻn vẹn trong tay cốt mâu pháp khí. Cũng. Không phải là bình thường đồ tốt. Ngay tại vừa rồi. Chôn vùi Tát Mãn Vu sư tồn tại ở trong cốt mâu khí tức về. Sau, trên tay lôi điện thế như trẻ che đem pháp khí bên trong cấm chế toàn. Bộ phá vỡ, thần kỳ là, xem ra tà khí lẫm nhiên cốt mâu cũng không có trực tiếp bị lôi. điện hủy diệt. Hiển nhiên cái này căn cốt mâu pháp khí cũng không đơn giản. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức nháy mắt tràn vào trong đầu. Chỉ nháy mắt, lấy Trần Anh cường hãn lực lượng thần hồn, liền đem những này có thể xưng thần bí phức tạp tin tức sắp xếp như ý rõ ràng. Vậy mà là một môn pháp khí tế luyện chi pháp, cùng một môn không chọn vẹn sắc bén pháp thuật. Pháp khí tế luyện chi pháp liền gọi là bạch cốt mâu. Môn kia không chọn vẹn sắc bén pháp thuật thì gọi là bạch cốt lục thần. Trần Anh sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái. No bụng ôm quần, thư hắn nhưng là biết được. Cận cổ luyện khí sĩ thời đại, đến đỉnh phong, thời đại chân khí kia đoạn thời kỳ, tái ngoại đế quốc có một nhà bạch cốt môn, tu luyện chính là tiếng tăm lừng lẫy bạch cốt quan. Giới thiệu bạch cốt quan nội dung bên trong, liền có bạch cốt mâu cùng bạch cốt ma thần ghi chép. Rất hiển nhiên, bị hắn nhất ba lưu mang đi ba vị tát mãn vu sư. Hẳn là tu luyện hoặc là nói được đến bộ phận bạch cốt quan truyền thừa. Đối với đây, hắn cũng không có cảm giác cỡ nào kỳ quái. Lúc trước bạch cốt môn, thế nhưng là tái ngoại đại môn phái. Tuy nói theo, tái ngoại đại đế quốc hủy diệt cùng theo song đời. Nhưng truyền thừa hẳn là lưu lại, tát mãn giáo có được bộ phận bạch cốt môn truyền thừa. Không có chút nào kỳ quái. Lần này bọn họ là vây giết tiện nghi phụ thân Trần Long Thành. Thậm chí, ngay cả bạch cốt mâu bực này pháp khí đều lấy ra. Thật có thể nói là trăm phương ngàn kế, nếu không phải Trần Anh và Hùng Đại Tráng chạy đến kịp thời. Sợ là Trần Long Thành đã quải điệu, trong tay cầm chiến lợi phẩm bạch cốt mâu, lại nhìn hỗn loạn doanh địa. Tạm thời, lúc này 5.000 biên quân tinh nhuệ đã chiến tử hơn phân nửa. Đương nhiên tập kích tái ngoại nhân mã tử thương càng nhiều. Hùng Đại Tráng quả nhiên thích hợp lấy mạnh lấn yếu. Lúc này đã đem vây công tiện nghi phụ thân Trần Long Thành tái ngoại tông sư toàn bộ đánh ngã. Một tiếng kinh thiên động địa gấu giống, không chút do dự xông vào tập kích tái ngoại quân đội trong đám người. Như cuồng phong quá cảnh cuốn lên một mảnh chân cụt tay đứt. Lúc này, có chút nhạy bén tái ngoại tướng sĩ kịp phản ứng. Bọn họ cũng không có nhắc nhở giết đỏ cả mắt đồng bạn, mà là lặng yên rời xa Hùng Đại Tráng khu vực công kích. Sau đó chuyển quay ngựa đầu chạy vội mà đi, có vừa có hai liền có ba. Theo đồng bạn cấp tốc giảm bớt, chậm rãi những cái kia giết mắt đỏ tái ngoại man tộc tướng sĩ cũng kịp phản ứng. Phóng nhãn tứ phương, đâu còn có thể nhìn thấy dẫn đầu tát mãn vu sư cùng bộ rơi cường giả tông sư. Lập tức trong lòng lo sợ lên chạy trốn tâm tư, tăng thêm Hùng Đại Tráng cái này sát thần điên cuồng giết chóc. Không, tới nửa canh giờ tất cả còn có thể sống động tái ngoại man tộc tướng sĩ đã chạy sạch sẽ, doanh địa tạm thời thứ đó lưu lại một mảnh hỗn độn cùng vô số thi thể. Sau đó, quét dọn chiến trường xử lý thương vong sự tình. Tự nhiên không cần đến Trần Anh ra mặt, mà lại hắn ra mặt cũng không phải rất thỏa đáng. Hùng Đại Tráng cũng không có khoa tay múa chân, nhưng hắn chỉ là hướng kia một chạm, mặc kệ còn thừa xuống tới biên quân tinh nhuệ trong lòng ý tưởng gì, cũng không dám giày vò lung tung. Mẹ nó, trước đó Hùng Đại Tráng ở tái ngoại man tộc tướng sĩ bảy bên trong cuốn lên từng mảnh gió tanh mưa máu khủng bố uy thế, hiện tại vẫn như cũ một mực khác ở một đám còn thừa biên quân tinh nhuệ trong lòng. Bên này, Trần Anh cho tiện nghi phụ thân Trần Long Thành phục dụng chữa thương đan dược. Trần Long Thành sắc mặt cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại. Lần này, nhờ có ngươi cùng Đại Tráng cứu viện kịp thời, không phải chính là lấy Trần Long Thành tâm tính, lúc này cũng nhịn không được từng đợt nghĩ mà sợ. Lần này, tái ngoại bộ lạc cường giả rõ ràng chính là nhằm vào hắn bố cục. Bởi vì đại hoàng tử nguyên nhân, hắn còn không phải chủ động vào bẫy. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế coi trọng hắn. Một hơi, phái ra tầm 10 vị cường giả cấp bậc tông sư, thậm chí còn có 3 vị chuyên công thần hồn tát mãn vu sư.